Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Vũ Di Sơn bên trên, Lạc Bảo Kim Tiền, mà Hiên Viên Thị đang chọn mặc người mới lên, càng là thăm hiền, tuyển hiền, đảm nhiệm có thể, nhân mới sử dụng, thực hành lấy pháp trị quốc, thiết lễ ngữ pháp độ, cách chữa mà không thay đổi, mệnh lực mực đảm nhiệm quan tòa. Đối phạm tội kẻ nặng phán xử sói mòn, đại tội tội cực người phán xử chém đầu. Nông nghiệp phương diện, Hiên Viên cũng có thật nhiều sáng tạo phát minh, trong đó chủ yếu có thực hành đồng ruộng chế. Đây là đang hắn không có trở thành nhân tộc trung chủ trước làm ra. Về chính phủ chỗ có, 4 phía 8 khối vì tư ruộng, từ 8 nhà hợp loại, thu hoạch giao nộp chính phủ, còn mặc thổ đục giếng. Đối đồng ruộng thực hành canh tác chế, kịp thời truyền bá loại chăm cốc, phát minh sử cữu, mở vườn, phố, gieo trồng cây ăn quả rau quả, loại cây dâu nuôi tằm, chăn nuôi thú chim, tiến hành chăn thả các loại, khe hở dệt phương diện, phát minh bố cục, tiến hành dệt, chế tác y phục, giày mũ, trướng ác, chiên, cổn áo, áo lông, hoa cái, khôi giáp, cờ, trụ. Chế gốm phương diện, chế tạo bát, đĩa, nồi đồng, nồi đất, bàn, vu, lò các loại, giã luyện phương diện, luyện đồng, chế tạo đỉnh đồng, đao, tiền, trinh, 19 diêu, gương đồng, chuông, súng, kiến trúc phương diện, kiến tạo cung thất, loan điện, đình, minh đường, xem, các, tòa thành, lâu, cửa, dai, tầm thất, tử miếu. Ngọc phòng cung các loại, giao thông phương diện, chế tạo thuyền bè, xe, xe chỉ nam, nhớ bên trong chống xe, binh giới phương diện, chế tạo đao, thương, cung tiễn, nỏ, sáu đạo, cờ xí, ngũ phương cờ, kèn lệnh, bề, binh phù, thang mây, lầu mái chèo, pháo, kiếm, bắn ngự các loại, sinh hoạt hàng ngày phương diện, thực phẩm chín. Cháo, cơm, rượu, thịt, xương xích, đấu, quy củ, mực nghiên mực, kỷ án, chiên, chiên, ấn, châu, đèn, giường, tịch, xúc cúc các loại. Hiên Viên Thị có 10 mấy cái phi tử, Hiên Viên có 4 phi 10 tần. Chính phi vì Tây Lăng Thị, tên Luy Tổ, nàng tự mình cắm cây dâu nuôi tằm, giáo dân dệt, người xưng nàng là trước tằm, bởi vì Luy Tổ khéo tay. Đã bị mọi người đẩy vì Tây Lăng Thị bộ lạc thủ lĩnh. Tất cả mọi người tôn xưng nàng là Vương Phượng. Tương truyền, Hiên Viên Thị đi vào Tây Lăng. Khi hắn nhìn thấy cây dâu hạ Luy Tổ người khoác y phục rực rỡ, dáng dấp dung mạo như thiên tiên, đem Luy Tổ cưới đến Hiên Viên Khâu, đồng thời phong làm chính phi. Luy Tổ từ nhện dệt lưới quá trình bên trong đạt được dẫn dắt, bắt đầu dùng tơ tằm dệt ra nhân loại kiện thứ nhất y phục. Sử ký Ngũ Đế bản kỷ trở hoàng đế cư Hiên Viên Khâu, mà cưới tại Tây Lăng con gái là vì Luy Tổ. Luy Tổ vì hoàng đế chính phi sinh 2 tử, phía sau đều có thiên hạ. Nó nhất viết huyền dầm dĩ là vì Thanh Dương. Thanh Dương hàng cư nước sông. Thứ hai viết xương ý, hàng cư như nước. Luy Tổ sáng tạo loại cây dâu nuôi tằm phương pháp, kéo tơ biên lụa chi thuật, nói thẳng Hiên Viên, chỉ định dân nuôi tằm, pháp chế y phục, hưng gà cưới, còn lễ nghi, đỡ cung thất, điện quốc cơ, thống nhất Trung Nguyên, bật chính chi công, một thế không quên, là lấy tôn làm trước tằm. Hiên Viên Thị làm xong những này về sau, bắt đầu đi dạo thiên hạ, phong thiện Thái Sơn, Hiên Viên hướng đông từng tới Đông Hải, leo lên hoàn núi cùng Thái Sơn. Hướng Tây từng tới Không Đồng, leo lên đầu gà núi, đi về phía Nam từng tới Trường Giang, leo lên gấu núi, tương núi, hướng Bắc đuổi dân tộc Huân Dục bộ tộc, đi vào nồi đồng núi cùng chư hầu hợp nghiệm phù khế. Ngay tại Trác Hưu núi chân núi dựng lên đều ấp, Hiên Viên 4 lần di chuyển, không có cố định chỗ ở, mang binh đi tới chỗ nào, liền ở nơi nào hạ trại. Đem quân đội xem như quân doanh hộ vệ. Mà sau khi làm xong, Hiên Viên Thị đã tiếp cận 60 tuổi. Thế là liền hướng Quảng Thành Tử cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tìm kiếm lấy trường sinh chi thuật. Số qua sang năm, Hiên Viên Thị Hiên Viên viết xuống âm phù trải qua. Hoàng đế Thái Ất tám cửa nhập thức quyết. Hoàng đế Thái Nhất tám cửa nhập thức bí quyết chờ sách. Những năm gần đây, xiển giáo đệ tử nhóm làm bạn tại Hiên Viên Thị trái phải, phụ trợ hắn quản lý nhân tộc, tuyên truyền lấy xiển giáo đạo nghĩa. Vài chục năm nay, để xiển giáo khí vận phóng đại, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là hết sức hài lòng. Này nhân hoàng chi sư không uổng công hắn mặt dạn mày dày, từ đó đoạt tới. Nhưng có chuyện để Hiên Viên trong lòng mười phần buồn rầu. Nguyên lai năm gần đây theo nhân tộc trôi qua càng ngày càng tốt, để đó không dùng xuống vật phẩm càng ngày càng nhiều, mà nhân tộc đa số là tiến hành lấy vật đổi vật. Thế nhưng là vật cùng vật ở giữa chênh lệch rất không công bằng, tạo thành mọi người giao dịch trở ngại. Cái này loại phương pháp đơn giản cũng đã không thể thỏa mãn nhân tộc cần thiết, trở thành nhân tộc trao đổi trở ngại. Nhân tộc đám người thường thường vì vậy mà không thể không từ bỏ trao đổi. Cái này loại đơn giản trao đổi phương pháp đã không cách nào thỏa mãn nhân tộc cần thiết. Hiên Viên Thị hướng Quảng Thành Tử cầu cứu. Quảng Thành Tử nghe vậy nói: Đồ nhi, vi sư là người trong tiên đạo, người nói chút trường sinh hỏi sự tình, ta có lẽ sẽ có chủ ý, nhưng cái này thật sự là không có cách nào. Nói, hắn lắc đầu một cái. Hiên Viên Thị gặp sau đầy hoài thất vọng, nhưng Quảng Thành Tử những năm này trợ giúp hắn rất nhiều, cũng không có sinh ra bất mãn. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo đi tới Vũ Di Sơn bên trên. Dãy núi này, từ bắc hướng nam kéo dài nham sống lưng, đông tiếp tiên du nham, tây ngay cả tiên trưởng phong, gọt sườn núi nhô lên, thẳng đứng vạn trượng, cao, đứng thẳng bảy phong bên trên. Trên đỉnh có một khe xuôi theo vách đá chảy xuống phong ngọn nguồn, hình thành cao kém hẹn lên ngàn mét suối. Trên đỉnh tên gỗ cổ thụ đông đảo, thường xanh lá cây to bè rừng xanh tươi tốt. Vũ Di Sơn là một tòa danh sơn, liệt 36 động thiên bên trong thứ 16 thăng chân nguyên hóa động thiên. Lúc này là Ngộ Đạo 583 tính tới. Tại nơi này có kiện linh bảo xuất thế, Lạc Bảo Kim Tiền. Phong thần thời kỳ bên trong vì Vũ Di Sơn tán tiên tiêu thăng, Tào Bảo phát hiện hai cái tại phong thần lúc, dựa vào cái này dị bảo hiển lộ tài năng, Ngộ Đạo đến Vũ Di Sơn về sau, chỉ là bấm ngón tay tính toán, liền đã biết Lạc Bảo Kim Tiền hạ lạc. Một lát sau, Ngộ Đạo thu lấy, chỉ gặp hắn trên bàn tay cầm cái đồng tiền, có đôi cánh, hào quang năm màu tràn ngập. Ngộ Đạo mỉm cười, ám đạo món pháp bảo này cuối cùng là thu lấy. Tuy nói là thượng phẩm tiên thiên pháp bảo, nhưng bàn về công hiệu không kém hơn đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Này bảo có thể thu lấy cái khác linh bảo. Tuy nói mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng quả nhiên là 10 phần bất phàm. Ai sẽ ghét bỏ pháp bảo nhiều? Diệt trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, còn lại pháp bảo, Lạc Bảo Kim Tiền đều có thể rơi lấy. Mà nương tựa theo Ngộ Đạo thực lực, nếu là xuất kỳ bất ý xử xuất, thánh nhân pháp bảo bị rơi sau khi đi, vậy liền hắc hắc a. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, phát hiện Lạc Bảo Kim Tiền khẽ run. Nguyên lai là Hiên Viên Thị vì giữa người và người dễ vật mà phiền não. Hắn thụ thương Lạc Bảo Kim Tiền, chính là đối phương cần thiết. S, canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.